Ở khu chung cư này của chúng tôi, căn hộ lớn nhất cũng chỉ có 100 mét vuông, một nhân vật như anh ta dù có ở biệt thự cũng phải cảm thấy không đủ rộng mới đúng chứ nhỉ? Tuệ, Lưu Hạo Duy đột nhiên gõ mạnh một cái vào trán tôi. Nghĩ cái gì đấy, người ta đang hỏi em kìa. À, cái gì cơ, tôi đờ đẫn ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Có chuyện gì vậy, mình viễn định mua một căn hộ ở đây, em có biết gần đây có nhà nào đang giao bán không? Lưu Hạo Duy đúng là cái đồ đầu đất, người ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi mà cũng tưởng là thật. Tôi khẽ ồ một tiếng, đáp qua loa. Đợi có thời gian em đi tìm người quản lý hỏi xem. Kim Minh Viễn chăm chú nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa nụ. Được, anh ta nói, cách Trương,